chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, hai đế đột kích. Thiên Vân Điện đại chiến, trên, cái kia trên tầng mây, lại có thể hoàn toàn ẩn nặc khí tức thuật pháp. Nhìn qua trôi nổi mà đến ba mảnh to lớn mây đen. Vương trưởng lão chân mày hơi nhíu lại. Ngu Sơn đại đế quả nhiên quỷ kế đa đoan. Nếu không phải Nhiếp Thần phát hiện việc này, đem tình báo dẫn đầu truyền đưa trả lại Thiên Vân Điện. Chỉ sợ, bọn họ đem về đột nhiên đánh lén Thiên Vân Điện, đánh ra một trở tay không kịp. Đồng thời hai tôn đại đế xuất thủ thế mà còn muốn đánh lén. Thật đúng là không biết xấu hổ. Nghe được vương trưởng lão nói, các đệ tử đối với Phi Vũ cùng Ngu Sơn đại đế chán ghét sâu hơn một bước. Liên tục không ngừng Thiên Vân Điện tu sĩ tụ tập hướng nữ đế thánh tượng trước đó. Cho dù là đối mặt với đại quân tiếp cận, lại như cụ ý chí chiến đấu sục sôi. Ma quyền sát trưởng, mà giờ khắc này, tầng mây đã phiêu đãng mà đến. Ở trên bầu trời nhìn xuống dưới chân Thiên Vân Điện, Phi Vũ đại đế trong thần sắc tràn ngập kiệt ngao chi sắc. Hừ, nghĩ không ra các ngươi những thứ này tham sống sợ chết tiểu bối thế mà còn trước đó có đề phòng. Cũng được, đã như vậy, vậy thì do bản đế thân thủ chung kết tính mạng của các ngươi. Hôm nay cũng là Thiên Vân Điện hủy diệt thời điểm. Tất cả mọi người, cũng đừng nghĩ trong tay ta chạy đi. Thanh Nguyệt nữ đế, trăm năm trước đó khoản tiền kia là thời điểm tính toán. Phi Vũ đại đế ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà xuống. Lại xấu hổ phát giác, phía dưới căn bản cũng không có Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Thanh Nguyệt nữ đế đâu? Trong nháy mắt, Phi Vũ đại đế hiển lộ ra vẻ tức giận. Chính mình xuất lĩnh mười mấy vạn tu sĩ, ba tôn đại đế thế lực mà đến, thế mà liền bị Sở Thanh Nguyệt coi trọng tư cách đều không có. Để nữ đế tự mình ra mặt trả lời ngươi, ngươi cũng xứng. Thẩm Tòng Xương cầm nhận trong tay, lạnh lùng nhìn về phía không trung, cái kia lợi nhận trên lóe ra hàn mang, dường như có thể đâm xuyên thế gian vạn vật. Trên bầu trời đại quân tiếp cận, đen nhánh trên tầng mây xa xa có vượt xa quá Thiên Vân Điện thế lực 67 bội số lượng tu sĩ. Đồng thời, mỗi một người đều là sát ý tràn đầy, hiển nhiên kẻ đến không thiện, nhưng tới đối mặt, Thiên Vân Điện mọi người lại dường như không có chút nào e ngại. Lại là như vậy, quả nhiên lại là như vậy. Nàng vẫn luôn là như thế, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Giờ khắc này, Phi Vũ đại đế triệt để bị chọc giận. Những năm gần đây, hắn một mực nghĩ hết biện pháp, muốn báo năm đó mối thù. Trăm năm qua đi, hắn hao hết vô số tâm huyết. Bây giờ dẫn ùn ùn kéo đến chi đại quân bao phủ cả tòa Thiên Vân Điện. Nhưng dù cho như thế, lại ngay cả bị Sở Thanh Nguyệt nhìn thẳng đối đãi tư cách đều không có. Cho dù là dòng dã trăm năm, Sở Thanh Nguyệt cao ngạo đều chưa bao giờ tán đi. Thậm chí so với lúc trước càng sâu một bước. Thanh Nguyệt nữ đế, ta muốn ngươi chết. Hôm nay không chỉ là ngươi, toàn bộ Thiên Vân Điện, đem không một có thể còn sống xuống tới. Ta muốn đem cả tòa Thiên Vân Điện toàn bộ hóa thành huyết hải. Cuồng loạn tiếng giống giận dữ truyền ra. Phi Vũ đại đế sau lưng hiện lên năm cánh. Trong mắt màu máu tràn ngập. Dường như triệt để lâm vào điên cuồng. Chờ đợi lâu như thế, mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay. Hắn nhất định phải dùng máu tươi nhuộm đỏ cả tòa Thiên Vân Điện. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Phóng hướng Thiên Vân Điện. Giết sạch tất cả mọi người. Chó gà không tha, Phi Vũ đại đế cao giọng gầm thét. Cùng lúc đó, phía sau hắn sở thuộc Phi Vũ thánh địa thế lực, gần như mấy vạn tên tu sĩ đồng thời theo đám mây bay xuống. Trong tay pháp bảo lấp lóe quang mang, lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng vọt xuống. Ngươi còn không có ý định động thủ sao? Phi Vũ đại đế nhìn hầm hầm hướng sau lưng Ngu Sơn đại đế. Không nóng nảy. Để lôi viêm cốc tu sĩ tùy ngươi trợ chiến liền có thể. Con thỏ trước khi chết còn sẽ liều mạng đọ sức ưng. Ta lại ở chỗ này đem Thanh Nguyệt nữ đế hết thảy khả năng phản kháng triệt để ấn chết ở chỗ này. Theo sau ngày hôm nay, thiên hạ không Thanh Nguyệt nữ đế, cũng lại không Thiên Vân Điện. Ngu Sơn Đại Đế khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. So với dường như thời khắc ở vào trong cuồng nộ Phi Vũ Đại Đế, hắn khí tức trên thân nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy càng thêm rét lạnh. Hừ, vô luận như thế nào, Thanh Nguyệt Nữ Đế hôm nay tất phải chết ở chỗ này. Lôi Viêm Cốc đông đảo tu sĩ cũng theo sát phía sau. Giống như thủy triều lộn xộn tuôn hướng Thiên Vân Điện, đen nhánh tầng mây đem bầu trời hoàn toàn che chắn. Ngu Sơn Đại Đế dẫn người đứng ở đám mây phía trên. Dường như một cái tùy thời mà động thợ săn, tùy thời đem về phát động một kích chí mạng, mà Phi Vũ Thánh Địa cùng Lôi Viêm Cốc đông đảo tu sĩ đã lao xuống đám mây. Trung cổ vang lên âm thanh bên trong, tiếng la giết vang vọng đất trời. Bàng bạc sát ý tràn ngập tại toàn bộ Thiên Vân Điện trên không. Những thứ này lộn xộn tuôn ra mà đến tu sĩ, số lượng đã đạt đến Thiên Vân Điện trọn vẹn gấp 2. Ùn ùn kéo đến, cuốn tới, càng quan trọng hơn là Thiên Vân Điện mọi người tất cả đều tinh tường nhìn đến. Những tu sĩ này thân bên trên tán phát lấy khí tức quỷ dị. Trong hai con ngươi tràn ngập huyết sắc đường vân, khóe mắt ẩn ẩn có máu tươi chảy xuôi xuống. Thực lực của bọn hắn vượt xa quá tự thân nguyên bản lực lượng. Khí tức lại tanh hôi quỷ dị, làm cho người không khỏi sinh ra hàn ý. Giết, trận chiến tranh này, chỉ có thắng lợi, không có có thất bại. Một tên đệ tử hét to một tiếng, tay cầm trường kiếm, không chút do dự một ngựa đi đầu. Giết tiến lên, Thiên Vân Điện mọi người không khỏi thâm thụ cổ vũ. Nữ đế phù hộ Thiên Vân Điện không biết bao nhiêu năm. Càng là tại trăm năm trước đó đại chiến bên trong lấy một người chiến tam đế bảo vệ Thiên Vân Điện. Nếu là có thể đổi lấy thắng lợi, cho dù là dùng hết tánh mạng, chính mình cũng cần phải sẽ không tiếc. Thiên Vân Điện, chỉ có hướng chết mà sinh. Cho dù là đối mặt những cái kia thân phụ quỷ dị khí tức tu sĩ, Thiên Vân Điện mọi người lại không chút nào nửa điểm lùi bước chi ý. Trong tiếng reo hò, xông lên phía trước, song phe thế lực đã hoàn toàn xa vào đến lăn lộn trong chiến đấu. Vô luận là theo nhân số, vẫn là khí tức quỷ dị kia áp chế hiệu quả, Thiên Vân Điện đều rõ ràng ở vào hạ phong. Nhưng Thiên Vân Điện mọi người lại ý chí chiến đấu sục sôi. Dường như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Tiếng hò hét ngập trời. Vô số pháp bảo quang mang đem Thiên Vân Điện trên không chiếu rọi phảng phất giống như mặt trời. Giữa trưa, từng đạo linh lực hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Va chạm dư âm phảng phất giống như sóng lớn giống như đập hướng tứ phương. Cả tòa Thiên Vân Điện hoàn toàn lâm vào trong chiến đấu. Oanh minh tiếng vang một tiếng thắng qua một tiếng. Cuồn cuộn khí tức không ngừng phiêu bạt. Kiếm quang lấp lóe, pháp khí va chạm. Máu tươi chảy ngang, sát ý không ngừng tràn ngập, không biết bao nhiêu người hóa thành hài cốt, lại có không biết bao nhiêu người chạm địch tại dưới chân. Chỉ là tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phi Vũ Đại Đế trợn mắt tròn xoe, một bước tiến lên trước, muốn lấy Đại Đế chi uy nghiền nát dưới chân Thiên Vân Điện đệ tử. Có thể mấy đạo thân ảnh lại đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn hết bao vây hết ở trong đó. 12 tòa tinh la điện, 12 vị thánh sứ, mỗi một người, đều có ích hải cảnh thực lực, tại Thẩm Tòng Xương dẫn dắt phía dưới. 12 thánh sứ đúng là đem Phi Vũ Đại Đế vây quanh ở trong đó. 12 thanh chủy thủ phiêu lơ lửng giữa trời, hóa thành trận pháp căn cơ, to lớn linh lực đem Phi Vũ Đại Đế vây ở chủy thủ chỗ ngưng kết trong trận pháp. Đúng là làm đến hắn một bước cũng vô pháp tiến lên. Đem một tôn đại đế bước chân, cứ thế mà ngăn cản ở chỗ này. Còn chưa tới thời điểm mong muốn lấy dưới chân tựa hồ đã lâm vào cục diện giằng co. Không trung đem đây hết thảy thu hết tại trong mắt Ngu Sơn Đại Đế lại là mỉm cười. Khóe miệng vung lên một tia lạnh lùng ý cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.